Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 76 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn một nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 655. Truyền thống tốt đẹp đã bị vứt bỏ. Lão Thiên Tôn này đã tu luyện Phạt Thiên Cửu Thức đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, vậy mà còn bị ông trời ông trấn áp như vậy. Dựa vào mình, người được truyền thừa tuyệt học tiếp tục phạt thiên vì lão, trừ phi đầu óc của ta bị ngu. Thôi, sống cho ngoan ngoãn, sau đó hạnh phúc ở bên sư tỷ, như thế là tốt nhất. À, được rồi, Tiêu Chấn bất đắc dĩ, cũng không có cái gì khác nữa. Có thể có tấm bia đá này cũng là một thu hoạch. Thông Linh Hổ phát hiện lão ca nó nhận quả nhiên là bá đạo, vận khí thật là tốt. Ít nhất là trong số những người mà nó biết nhiều năm như vậy, nó chưa từng gặp ai có thể đủ cơ duyên như thế. Lão ca này quả thực là không tồi, cần phải bấu chặt lấy đùi. Ấy, bây giờ ta hẳn là có thể nhìn trộm được bộ mặt thật của Thiên Kiêu Vực rồi. Nếu như Phạt Thiên Thiên Tôn không lừa ta, thì lão chính là người đã tạo ra Thiên Kiêu Vực. Nhưng mục đích cuối cùng của lão là gì? Là để chọn một người thừa kế đủ tư cách hay sao? Nếu như thực sự là như vậy, thì đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Lâm Phàm cân nhắc, cảm giác cứ có vấn đề ở đâu đó. Dù sao thì khu vực mà hắn có thể thăm dò ở Thiên Kiêu Vực cũng chỉ là một góc của núi băng. Những nơi khác rút cục là có cái gì, đang ẩn giấu điều gì? Ngay khi bọn họ rời khỏi mật thất thì bầu trời bên ngoài bất ngờ có biến đổi. Họ ngẩng đầu nhìn lên không trung, phát hiện mây đỏ đang bao phủ, lộ ra cảm giác vừa áp lực vừa âm trầm. Này, đây là cái gì vậy? Tiêu Chấn nhíu mày, gã chưa bao giờ thấy hiện tượng này cả. Gã đã từng đến Thiên Kiêu Vực nhưng chưa từng thấy tình trạng như vậy. Lâm Phàm quay sang nhìn Thông Linh Hổ, nó ở đây lâu như thế, hẳn là đã từng gặp qua. Thế nhưng không ngờ, Thông Linh Hổ cũng lắc đầu. Lão ca, ta chưa từng thấy cảm giác này đó. Nó đem lại cho ta cảm giác áp lực vô cùng đó lão ca. Không biết tại sao lại như vậy. Lâm Phàm nhíu mày, cảm giác như không tốt lắm. Hắn cứ thấy như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra. Lúc trước còn đang yên ổn, sao chỉ trong chớp mắt đã thành ra như vậy? Không lẽ là vì liên quan tới việc hắn đã tiếp xúc với Thiên Tôn hay sao? Bằng không lúc trước đâu có thế. Sau khi tiếp xúc với Thiên Tôn, liền xảy ra chuyện lạ. Vậy chuyện này chắc chắn phải liên quan. Cường giả đều là như vậy, rõ ràng đã chết, lại còn lôi kéo theo nhiều chuyện rắc rối. Chỉ có thể nói là cường giả, không thể tưởng tượng nổi. Gặp phải đám mây đỏ kỳ quái, bọn họ không dám tùy tiện hành động nữa, mà quay ra cửa mật thất. Chờ đợi, lỡ như có chuyện gì không ổn thì mình có thể trốn vào trước. Sư đệ, ngươi thu hoạch được nhiều Thiên Kiêu Vực đấy. Vì huynh nhìn mà ghen tị đỏ mắt. Trong lúc chờ đợi, Tiêu Chấn tán gẫu với Lâm Phàm, vốn dĩ đã đỏ mắt rồi. Lâm Phàm cười nói, đâu có, chỉ là tấm bia đá thôi mà. Những cái khác đều là cướp của người khác đó. Huynh cũng có thể mà. Tiêu Chấn trợn mắt, sư đệ nói rất có lý. Mấu chốt là không thể chấp nhận được cái lý này. Mình không thể làm vậy được, không thể nào quét ngang tất cả được. Bất kỳ ai cũng có thể đánh bại giống như sư đệ. Cho dù là có thực lực như sư đệ thì y chưa chắc đã dám làm. Phải suy xét mọi chuyện có thể để lại hậu quả gì. Nếu như bị người ta biết được, sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chắc chắn là ta sẽ bị trả thù điên cuồng. Ta làm gì có bản lĩnh như ngươi? Tiêu Chấn thở dài, sư đệ đúng là không sợ gì cả. Thiên phú quá cao, tu vi quá mạnh, còn có cả đường trưởng lão làm chỗ dựa, muốn gì có nấy. Tuy rằng y nhập môn sớm hơn, nhưng nếu như để mà so với sư đệ, thì có chênh lệch rất lớn. Này, mây đỏ kia có biến đổi kìa. Lúc này mây đỏ dợp trời rõ ràng đã biến đổi, dường như bị một thứ gì đó thu hút, tạo thành một đường xoáy nhanh chóng biến mất ở đằng xa. Lâm Phàm và Tiêu Chấn nhìn nhau, có đi hay không? Tiêu Chấn nhìn ánh mắt của sư đệ, hiểu là hắn nghĩ gì, chính là đang dò hỏi. Sư huynh, ta cứ có cảm giác là có người đang cố ý đó. Rất kỳ quái, hình như là đang dụ dỗ chúng ta. Tiêu Chấn cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Từ khi ở bên cạnh sư đệ, đủ loại chuyện kỳ lạ xảy ra, rất thần kỳ. Điều duy nhất khiến cho y lo lắng đó là tình huống này giống như có người cố ý tạo ra. Sư đệ, không ổn, chúng ta đi xem. Trung quy thì trong đầu y vẫn có những ảo tưởng, khiến cho Tiêu Chấn muốn đi xem một cái. Lỡ như là cơ duyên thì sao? Dù sao thì vận may của Lâm sư đệ rất không tệ. Dùng một câu ngạn ngữ để miêu tả, đó chính là thiên mệnh đó, là cơ duyên vô cùng vô tận. Lâm Phàm cúi đầu nhìn, vuốt cằm trầm tư, nhíu mày phối hợp với khuôn mặt của hắn, khiến người ta nhìn không biết chán. Tiêu Chấn vội vàng quay đầu đi, mẹ nói chứ thằng này đẹp trai thật đó. Nói thật, may mắn là tính hướng của ta thẳng, nếu không ta cũng rất dễ bị mê hoặc bởi khuôn mặt của Lâm sư đệ. Ai có khuôn mặt như vậy thì có thể chịu nổi chứ. Bây giờ mình đã có thể hiểu được lòng của các sư muội. Thậm chí y còn nghĩ Đường trưởng lão nhận Lâm sư đệ làm đồ đệ chắc chắn là vì coi trọng khuôn mặt của Lâm sư đệ. Đây là chuyện không thể phản bác. Rất nhanh Lâm Phàm lắc đầu. Sư huynh, ta thấy hay là thôi bỏ đi. Làm người phải biết đủ, chúng ta không được tham lam quá. Tiêu Chấn nhìn sư đệ, lời này nghe cũng đúng. Biết đủ, y thật sự không nhìn ra sư đệ có gì là biết đủ. Lâm Phàm không muốn mạo hiểm, có thể chủ động tạo ra đám mây đỏ này thu hút cái nhìn của hắn, tất nhiên cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà hắn nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của sư huynh. Nếu như sư huynh muốn đi, chúng ta cứ đi xung quanh xem đã. Theo như ta thấy, loại mây đỏ này không chỉ có chúng ta nhìn thấy đâu, mà những người khác chắc hẳn cũng thấy. Chúng ta không cần phải đi theo tranh đoạt với họ, phòng ngừa có kẻ làm ngư ông đắc lợi đâu. Chương 656. Được. Tiêu Chấn quả quyết gật đầu, chỉ là dùng lòng hiếu kỳ. Thông Linh Hổ nói, ấy ta có chút ấn tượng với hướng bên đó đó, hình như là một cánh rừng đá, ngày thường không có nguy hiểm gì, cũng không có man thú, nhưng điều lạ là ở chỗ này ta đã từng đi lén xem qua, chỉ là không dám tới gần, cảm giác bầu không khí thật đè nén. Rất nhanh mấy người bọn Lâm Phàm đã tới gần xung quanh, giống như những gì Thông Linh Hổ nói, đúng là có cảm giác áp lực. Xung quanh đây có rất nhiều những khối đá lớn được dựng đứng sừng sững ở đó. Giữa những tảng đá lớn có khoảng cách, trông giống như là một đại trận vậy. Lâm Phàm trầm giọng, kỳ quái, sao lại không có ai xuất hiện? Đám mây đỏ dập trời, chỉ cần không phải là người mù, chắc chắn cũng có thể thấy. Nhưng điều kỳ quái là cho đến tận bây giờ, đừng nói là người, ngay cả một bóng ma, hắn cũng không thấy. Tiếp tục chờ đợi đi, có lẽ là bọn họ còn chưa tới. Tiêu Chấn nói, vậy thì chỉ còn cách tiếp tục chờ đợi. Thật ra Lâm Phàm cũng không vội. Đối với loại chuyện như vậy, hắn tự nhận chỉ cần cẩn thận một chút là được. Phòng khi thực sự có vấn đề, không ai biết tình huống sẽ ra sao. Mấu chốt là việc đã quá thần bí. Thông Linh Hổ nói, ấy, ta cảm giác trình tự sắp hạng của mấy tầng đá kia, nó giống như một đại trận vậy, có thể phong ấn đáng sợ nào đó đang tồn tại. Ta đã sống ở Thiên Kiêu vực rất lâu, có nhiều nơi ta không đi qua. Không phải là ta không muốn đi, mà là quá nguy hiểm đó. Nếu như ta đi thì chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Đại trận, người nói cũng có lý. Lâm Phàm cẩn thận quan sát, phát hiện đúng là như vậy, rất giống. Nhớ lại đám mây trước, rõ ràng có ý dụ hoặc mà tới, muốn lừa bọn họ tới đây. Bọn họ không có xúc động như lúc trước, cẩn thận khắp trốn, không dám làm càn bất kỳ cái gì. Ở trong đống đá kia, có chút một ý chí như đang chờ mong. Tại sao còn chưa có qua? Đã biểu hiện rõ ràng ra như vậy. Bất kỳ ai nhìn thấy tình huống này, trong đầu cũng sinh ra một ý tưởng, nơi này có bảo vật đáng để thăm dò. Thế nhưng nó phát hiện, người của thiên phạt, thiên tôn lựa chọn lại rất cảnh giác kỳ quái. Khi gặp được thiên phạt thiên tôn, lại không hề có gì gọi là bộ dáng cẩn thận cả. Vì sao tới nơi này lại cẩn thận đến như vậy? Đi vào, này, đi vào đây. Nó không phải là có ý xấu, kể cả có muốn làm chuyện xấu, nó cũng không làm được. Sau một hồi, mắt thấy hậu bối được thiên phạt thiên tôn lựa chọn, vẫn cứ ẩn nấp, không có bất kỳ động tĩnh gì. Trong lòng của nó sốt ruột, cảm giác bực bội. Hết cách, xem ra chỉ có thể dùng đại chiêu. Thế nhưng vào lúc này, Tiêu Chấn lại kéo cánh tay của Lâm Phàm. Sư đệ, này, mau xem. Hình như Tiêu Chấn nhìn thấy một chuyện không thể tin nổi. Giữa những tầng đá có một ánh sáng mờ nhạt hiện ra. Ánh sáng đó dần dần chói mắt, một cây chồi tỏa sáng. Chỉ trong chớp mắt, cây chồi vươn lên cao, cành lá mọc ra, nở hoa kết quả. Trong quá trình sinh trưởng cần rất nhiều năm, vậy mà chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cái cây này đã có kết quả đến như vậy. Ở trên tán cây, lơ lửng một quả. Quả tỏa ra mùi hương, rất mê người. Tiêu Chấn nhìn mà không dám nói lời nào. Cảm giác thấy thật có vấn đề. Sư đệ, hình như là nó đang mê hoặc chúng ta đó. Lâm Phàm quyết đoán nói, không phải là hình như, mà là nhất định như vậy. Hắn có thể thề chắc chắn là bọn họ bị người theo dõi. Hơn nữa nơi này có sự tồn tại giống như của Phạt Thiên Thiên Tôn vậy. Nghĩ mọi cách để đang dụ dỗ bọn họ. Có thể nói thứ này được tạo ra để chuyên dụ dỗ hắn. Sư huynh chỉ là bám đít mà thôi. Đối phương căn bản là không coi sư huynh ra gì. Bọn họ vẫn nhìn lén đán khinh như vậy, không hề có dao động. Cho dù có cách cực kỳ tốt cũng không thể thay đổi ý nghĩ trong lòng của bọn họ. Tình cảnh này rất có vấn đề. Ai mà biết ở đó sẽ gặp phải cái gì chứ. Ít nhất là ở chỗ này vẫn an toàn hơn. Nếu như đối phương có thủ đoạn thì đã động thủ từ sớm, hà tất phải chờ đến bây giờ. Có động tĩnh truyền tới, một con man thú xuất hiện. Thân thể không quá lớn, nó như hổ đói rình mồi, nhìn chằm chằm vào cái cây. Thấy xung quanh không có nguy hiểm, nó nhanh chóng lao tới, nhảy lên, mở miệng, chuẩn bị một miếng đớp luôn cả quả. Loại chuyện này đối với người phát hiện là một loại tra tấn, hoặc là ra tay, hoặc là trơ mắt nhìn quả kia bị ăn. Thế nhưng Lâm Phàm và Tiêu Chấn không chớp mắt, rất muốn xem kết quả ra sao. Man thú vồ hột, không ngờ đó chỉ là hư ảnh. Nhìn đi, đệ đã nói là có vấn đề thật mà. Ấy, thật sự là quá âm hiểm. Sư đệ, ngươi xem con man thú kia. Khuôn mặt mê man, còn đang lầu bầu chửi kìa. Ấy, nó chửi bậy đó. Nó chửi cái gì vậy? À, hình như là con mẹ nó. Hai người nói chuyện với nhau. Đối với chuyện này chỉ có thể nói những cường giả cổ đại. Thực sự là quá âm hiểm. Luôn nghĩ ra mấy cái trò để dụ hoặc người ta. Không biết đâu là giả, đâu là thật. Được rồi, đi thôi. Lâm Phàm xoay người chuẩn bị rời đi thì một giọng nói phát ra. Ấy, dừng lại. Giống như tấm bia đá, giọng nói được phát ra từ những tảng đá. Ấy, hai tiểu bối các ngươi, tuổi không lớn nhưng tâm cảnh giác rất cao, không tệ. Các người đã vượt qua được khảo nghiệm. Nếu các người nhìn thấy vật ấy mà không tự hỏi mà chạy tới thì không thể qua được khảo nghiệm của bồn tọa. Giọng nói thần bí truyền tới làm cho người ta có cảm giác như kẻ này đang vui mừng. Lâm Phàm quay lưng, tiền bối, khảo nghiệm này của ngươi có vấn đề, như là đang dụ hoặc bọn ta vậy, không biết có gì quan trọng không? Ê, có thể tới gần đây được không? Không, không bao giờ. Trả lời rất quyết đoán, không chút do dự, không cho đối phương bất kỳ cơ hội gì, chính là rất bá đạo. Bây giờ hắn đã hiểu, bọn người kia sống càng lâu thì thực lực nghịch thiên như nhau, chết đi thì bản lĩnh cũng chỉ có đến thế. Chương 657. Hậu bối, người thật là có cá tính đó. Giọng nói thần bí tiếp tục phát ra. Có một khoảng dừng lại ngắn ngủi như đang tự hỏi đối sách. Lâm Phàm cười cười, không phải là cá tính, mà là thủ đoạn của tiền bối quá vụng về đó. Vừa liếc mắt đã nhìn ra được, vì an toàn thì cũng chỉ có thể làm vậy. Nếu như vạn bối không lầm thì những tảng đá này là một đại trận. Tiền bối, là bị trấn áp ở đây sao? Giọng nói thần bí kia thở dài một tiếng. Tiền bối, có muốn kể chuyện cho ta nghe không? Lâm Phàm hỏi. Giọng nói thần bí sửng sốt, rõ ràng nó không ngờ đối phương lại nói như vậy. Cái này không giống như những gì nó tính toán. Cảm giác kính sợ của hậu bối dành cho tiền bối đâu rồi? Không lẽ bây giờ bọn trẻ chúng nó không tôn trọng truyền thống hay sao? Tiêu Chấn nhẹ giọng, sư đệ, chúng ta phải tôn kính tiền bối một chút. À, được. Lâm Phàm mỉm cười, hắn biết sư đệ đang lừa hắn. Không nhìn ra một chút tôn kính nào, nhưng y thật sự được mở rộng tầm mắt. Y đã từng đi vào Thiên Kiêu vực nhưng chưa bao giờ gặp những chuyện kỳ quái như thế này. Một đống tiền bối thần bí xuất hiện, chuyến đi này có vẻ không tệ. Y được mở mang kiến thức. mấy vị tiền bối tự dưng xuất hiện dụ dỗ sư đệ hẳn là phải có nguyên nhân. Ngay bắt đầu từ vị tiền bối thiên tôn kia, bình thường cường giả tiền bối khi nhìn chúng người nào sẽ là một trận cờ lớn bày ra. Người đứng ngoài cuộc có thể không việc gì, nhưng một khi kẻ đứng trong bàn cờ sẽ rơi vào kiếp nạn vô tận. Ê sư đệ, chúng ta đi thôi, đừng có đùa nữa. Bây giờ ta đang cảm giác rất hồi hộp, như đang có nguy hiểm đó. Những vị tiền bối này rõ ràng là không cam lòng chết như vậy, cho nên vẫn sắp xếp đường đi nước bước. Chúng ta đi. Tiêu Chấn rất kinh sợ, y càng nghĩ càng sợ, không có đơn giản như vậy. Y hy vọng sư đệ có thể hiểu, đừng có bị lừa. Lâm Phàm gõ gõ nhẹ vào mu bàn tay của sư huynh, mỉm cười trấn an, để cho hắn yên tâm. Loại chuyện như thế này mình biết làm như thế nào. Tiêu Chấn thì chỉ có thể hy vọng sư đệ bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng để bị dụ. Tuy rằng chưa từng tiếp xúc với những vị lão cường giả, nhưng y biết mấy lão này ai mà chả khôn khéo, đều là lão hồ ly. Tiền bối, xin hỏi người dụ chúng ta tới đây là cuối cùng có chuyện gì? Lâm Phàm nheo mắt, người thần bí nói: "Ai, tuổi còn trẻ mà cảnh giác đến vậy. Bổn tọa là muốn cho ngươi cơ duyên, nhưng hành vi của ngươi khiến bổn tọa thất vọng. Vị trí thiên tôn không liên quan tới ngươi được nữa. Ai, đi đi." Lạt mềm buộc chặt, ném ra cái lợi lớn. Thiên tôn cảnh là cảnh giới biết bao nhiêu người mơ ước, cảnh giới cao mà cho dù có kêu cha gọi mẹ cũng không đạt tới được. Lão nói ra lời này, không tin là bọn tiểu bối không thể cắn câu. Cho dù đặt ở thời đại của lão năm đó, cũng sẽ có vô số người vọt tới. Được, nếu như tiền bối đã nói như vậy thì thôi, chúng ta đi. Lâm Phàm giả bộ quay lưng rời đi. Tiêu Chấn bây giờ cũng chỉ ước sư đệ rời đi nhanh. Kẻ thần bí kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này không làm theo kịch bản, không phải là phải cầu xin tha thứ, xin thêm cơ hội, đó mới là diễn chứ. Hảo tiểu tử, ta muốn xem ngươi có thể chịu được đến bao giờ. Lão cũng không gọi Lâm Phàm quay lại là để muốn xem đối phương có thể kiên trì đến khi nào. Lão có thể nhìn ra hành vi của đối phương là đang cố ý muốn để cho lão phải chủ động mở miệng. Buồn cười, bổn tọa tung hành thần võ giới vạn năm lại có thể bị một tên tiểu bối nho nhỏ như ngươi bắt nạt. Để ta xem ngươi quay đầu lại. Dần dần tình huống nó trở nên không đúng. Người thần bí nhìn bóng dáng của Lâm Phàm đi càng ngày càng xa. Không biết vì sao, trong lòng của lão có chút hoảng hốt. Không lẽ hắn thật sự định đi, là phải rời đi thật sao? Cuối cùng... Quậy, quậy, khoan đã. Người thần bí lên tiếng. Lâm Phàm đã đi xa, bấy giờ mới dừng chân xoay người ngạo nghễ nói: "Lâm Phàm, ta là người rất có cá tính, đã đi rồi thì không quay về đường cũ. Ngươi bảo ta đi thì ta đi, không thể thay đổi. Cáo từ." Xong, hắn quay đi. Người thần bí ngây ngốc, trong lòng hỗn loạn, hoàn toàn không biết chuyện này phải giải quyết như thế nào. Cục diện đang yên đang lành, tại sao lại biến thành thế này? Tên tiểu tử này tính tình thật quật cường, không cho người ta cơ hội. Má nữa chứ, không biết tên tiểu tử này từ đâu chui ra. Ê sư đệ, đây cũng là trong kịch bản sao? Tiêu Chấn hỏi. Lâm Phàm trả lời: "Kịch cái gì mà kịch, chúng ta đi thật. Ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, tạm thời không nên dây vào mấy chuyện này. Đối phương có vẻ không phải là người tốt. Phạt Thiên Thiên Tôn chỉ để lại một ý chí, dặn dò hậu sự xong thì tiêu tán. Còn lão, ta thấy tinh thần của lão phấn chấn, lại có thủ đoạn, không cần phải mạo hiểm." Sư đệ người nói cũng đúng. Tiêu Chấn gật gật đầu, Thông Linh Hổ ở bên cạnh cũng gật đầu. Lão ca nói đúng quá, quá là có đạo lý. Ở bên ngoài lúc này mọi người đã không thể bình tĩnh được nữa. Kể từ khi thiên kiêu của yêu tộc chết một đống, cơ bản không khí như muốn bùng nổ. Đặc biệt là khi nhìn thấy lệnh bài của Bái Cửu cũng đang ảm đạm dần, người của thiên yêu tộc đã hoàn toàn nổi điên. Hai vị thiên kiêu xuất động vậy mà đều bị thiệt mạng ở bên trong. Nếu không phải là bọn họ không thể tiến vào thiên kiêu vực thì đã sớm xông vào cả rồi. Hà tất ở bên ngoài phải nổi điên làm gì? Người của các tộc khác đều cảm giác đồng tình với những gì thiên yêu tộc gặp phải, thật bi ai. Ngày thường, thiên yêu tộc các ngươi khiêm tốn một chút, đừng làm càn thì không nghe cơ, nhất định phải ngang tàng. Bây giờ quả báo nhãn tiền, có ngăn cũng không ngăn được. Chương 658, đúng là một tên thích làm màu. Tiểu lão đầu biết Lâm Phàm có mâu thuẫn với Thiên Yêu tộc ở phía Bắc, đây chắc chắn là tác phẩm của Lâm Phàm, người khác không có năng lực như vậy. Cũng không biết tiểu tử này cuối cùng ở bên trong gặp kỳ ngộ gì, hẳn là không tệ. Dù sao Lâm Phàm làm cho lão có cảm giác thật tà môn. Nếu như không phải lão ngày ngày đêm đêm đều canh giữ ở đây, thì lão còn cho rằng Lâm Phàm là do tà ma biến thành. Tốc độ tu luyện quá nhanh, vượt qua tưởng tượng của lão, kể cả thiên tai cũng không thể so được. Chỉ có thể nói, nếu như thiên tài so sánh với hắn thì chỉ là cái rắm. Ở trong thiên kiêu vực, Lâm Phàm và sư huynh nhờ có thông linh hổ dẫn đường, cho nên toàn đi tới những nơi có đồ tốt. Tiêu sư huynh cũng kiếm được vài thứ tốt, lộ nụ cười sán lạn. Ngay cả ánh mắt nhìn Lâm Phàm cũng có chút không đúng, tựa như đang nhìn thấu tâm can bảo bối. Tiêu Chấn không ngờ đi theo Lâm sư đệ lại thực sự có thịt ăn, hơn nữa lại còn không bị trùng. Nghĩ đến sư đệ của các thế lực khác, cảm giác xúc động muốn cười thành tiếng. Đột nhiên y phát hiện Lâm sư đệ nhìn về nơi xa, thần sắc ngay lập tức trở nên kích động. Sư đệ, sao vậy? Lâm Phàm không để ý đến Tiêu Chấn mà tiếp tục nhìn, tựa như đang muốn cảm nhận gì đó. Tiêu Chấn không dám quấy rầy, đứng yên bên cạnh chờ đợi. Một lát sau, sư huynh, một lát nữa sẽ có đại chiến đâu. Lâm Phàm nói. Sao cơ? Ta cảm ứng được một trong tam hỏa, là địa hỏa xuất hiện. Không ngờ thiên kiêu lại có địa hỏa. Biểu cảm của Lâm Phàm có thể nói là mừng như điên. Nếu như kêu hắn dùng phạt thiên cửu thức để trao đổi, hắn sẽ không do dự. Tuyệt học gì đó hắn chưa từng xem trọng, những thứ này đều không thiếu, thậm chí chỉ cần địa vị đủ cao là có thể tìm được. Nhưng tam hỏa thật sự thì phải trông vào mệnh, không phải muốn là có được. Địa hỏa là phần thiên tử hỏa. Tiêu Chấn khiếp sợ, không ngờ lại có vật như vậy xuất hiện. Thế nhưng rất nhanh, gã cũng vì vậy mà lo lắng. Xuất hiện hy thế chân bảo hiếm có, nguy hiểm tất nhiên là cũng tăng. Đi, chúng ta nhanh chóng đi, đề phòng đêm dài lắm mộng. Lâm Phàm nói, sau đó nghĩ đến tình huống của thông linh hổ. Người cẩn thận quan sát đó, đừng có tới gần. Trận chiến này tuyệt đối không thể coi thường. Thông linh hổ liếc mắt một cái, ý như là đang nói, xem thường ai. Nhìn phần chân còn què quạt của mình, cuối cùng nó mặc kệ. Thôi nhịn một chút, không cần đến nỗi phải như vậy. Làm đâu chắc đó, không có gì xấu. Tại một ngọn núi đang rực lửa, địa hỏa. Đó là địa hỏa. Không ngờ thiên kiêu vực lại còn có địa hỏa tồn tại. Vừa nãy đất rung núi chuyển, một luồng ánh sáng rơi xuống đây chính là địa hỏa hiện thế. Các vị, ta là thiên kiêu của thiên cung ở phía nam, Nam Cung Thắng. Ngọn lửa này có thể nhường cho ta. Xong việc, ta tất có tạ ơn. Thế bồng đó, kể cả ngươi có là cung chủ của thiên cung cũng vô dụng. Đã nói đến nước này, vậy thì xem chiêu. Rất nhiều thiên kiêu là vì nghe tin mà đến. Gặp địa hỏa đủ để khiến cho mọi người điên cuồng. Không có những đám người già kia tranh đoạt, bọn họ càng có cơ hội, không ai chịu nhường ai. Đối với bọn họ mà nói, thứ này quá quan trọng, có thể khiến cho thần linh cảnh trở nên hoàn hảo, tu vi cũng tăng mạnh. Thiên kiêu ở đây đều không muốn lùi bước. Cũng có nhiều thiên kiêu chân chính. Nhìn tình cảnh trước mắt, sâu trong hỏa diệm sơn kia có một ngọn lửa màu tím đang trôi nổi lơ lửng. Bọn họ không động thủ mà chờ đợi. Không, hoặc nói không phải là chờ đợi, mà đều đang xem chừng lẫn nhau, xem kẻ nào động thủ trước. Có thiên kiêu động thủ, kịch liệt giao thủ, phần thiên tử hỏa vẫn luôn tồn tại. Ai cũng muốn tới gần để bắt. Ngọn lửa vào tay, nhưng các thiên kiêu vẫn còn đang gầm ghè. Không ai muốn nhường ai, hoàn toàn là một trận chiến liều mạng. Nhóm thiên kiêu đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có được phần thiên tử hỏa thì sẽ liều mạng thoát đi. Chỉ cần ra được bên ngoài thiên kiêu vực thì coi như là an toàn. Chiến đấu bùng lên rất kịch liệt, đất trời run rẩy, từng luồng ánh sáng lộng lẫy va chạm vào nhau. Không ai sợ ai cả. Đối với bọn họ, nếu như buông tha vật này thì là quá đỗi ngu xuẩn. Hỗn chiến mới là thứ đáng sợ nhất. Không ai biết sát chiêu nguy hiểm sẽ đột nhiên xuất hiện như thế nào. Chỉ cần hơi vô ý là có thể ngã xuống. Đối diện với bảo vật quan trọng chân chính, mọi người đều đã điên cuồng đến tận cùng. Không có thứ gì gọi là hạ thủ lưu tình cả. Sư đệ, tình hình chiến đấu này rất kịch liệt. Tiêu Chấn nhìn diễn biến trước mặt, khuôn mặt kinh hãi, y run như cầy sấy. Chỉ trong vòng nửa khắc, y đã nhìn thấy có thiên kiêu bị thương nặng, người đầy máu rơi từ trên cao xuống, không rõ sống chết. Lâm Phàm nói: "Sư huynh, ngươi rời khỏi thiên kiêu vực trước, ta sẽ đi sau. Ta đã nói với Trần Nguyên trưởng lão rồi, chờ ta rời khỏi đây, ông ấy sẽ đưa chúng ta rời đi." "Được, không có vấn đề. Nhưng mà sư đệ, ngươi phải cẩn thận đó." Tiêu Chấn không làm ra vẻ quyết đoán rời đi. Y tự biết thực lực của bản thân chênh lệch với sư đệ rất lớn, đừng để đến lúc bản thân mình trở thành kẻ vướng tay vướng chân, bị người ta chấn áp để uy hiếp sư đệ. Nếu như vậy thì thực sự là xong đời. Tiêu Chấn quay đi. Sau khi Lâm Phàm tận mắt nhìn sư huynh rời đi, hắn mới nheo mắt nhìn về phía Thông Linh Hổ. "Ngươi cũng đi đi, lần sau gặp lại." "Ê, lão ca, ta muốn đi ra ngoài với ngươi." "Không được, ngươi phải ở lại thiên kiêu vực giúp ta tìm hiểu bí mật. Ta sẽ còn quay lại mà." Thông Linh Hổ không phải là đồ ngốc. Trải qua những việc này, nó đã nhìn ra được lão ca là người có năng lực. Nếu như đi theo hắn thì còn tốt hơn ở thiên kiêu vực nhiều. "Biết rồi, ta sẽ giúp lão ca tìm ra bí mật của thiên kiêu vực." Thông Linh Hổ mếu máo. Đây là nhiệm vụ mà lão ca giao cho nó. Nó phải hoàn thành một cách hoàn hảo. Chương 659. Lâm Phàm biết thiên kiêu vực chắc chắn còn nhiều bí mật khác. Suy đoán này xuất hiện khi hắn gặp vị thiên tôn kia. Cũng không thể vì tìm kiếm hậu bối thích hợp mà tạo ra cả một thiên kiêu vực. Chắc chắn còn ẩn chứa những bí mật khác. Bây giờ tình hình chiến đấu ở bên dưới rất kịch liệt. Không cần phải ra tay ngay. Hắn mới quan sát, nhìn xem rốt cục còn bao nhiêu người đang ẩn giấu. Không nhìn thì không biết, nhưng vừa nhìn thì giật mình, quả nhiên là không ít. Biểu cảm của hắn vẫn cứ bình tĩnh, không hề hoảng hốt. Đột nhiên một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên trời ép xuống. Một tiếng kêu to bén nhọn vang vọng, hơi thở bùng lên. Tất cả mọi người đều bị khí thế này uy hiếp, đồng thời cũng kinh ngạc, không biết là kẻ nào tới. Những thiên kiêu vẫn còn đang cướp đoạt phần thiên tử hỏa bị uy thế này áp chế. Tất cả đều dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là một con chim khổng lồ đang bốc cháy rừng rực. Nó duỗi đôi cánh che dập trời đất của mình hạ xuống. Con chim khổng lồ vẫy cánh, ngọn lửa chấn động. Một vài thiên kiêu đứng gần đó cảm giác được sức nóng của ngọn lửa, liền vội vàng lùi ra đằng sau. Bọn họ choáng váng, quả thực là con chim này rất bá đạo. Trong lòng của bọn họ kinh hãi, bọn họ biết cường giả đã tới, hình thành uy hiếp nghiêm trọng. "Địa hỏa này là của ta, các vị giải tán." Giọng nói của con chim khổng lồ vang lên, mọi người kinh hãi. Đúng là một tên cản rỡ, bọn ta còn đang đánh nhau hộc máu, ngươi lại đến nói là của ngươi. Còn đuổi người đi, hành vi thật cuồng vọng. Bọn họ muốn xem là kẻ nào mà kiêu ngạo đến như vậy. Ngay cả Lâm Phàm cũng cảm giác người này thật cản rỡ. Kể cả y có tô vi đáng sợ như thế, cũng không có làm mẩu như vậy. Con chim khổng lồ dừng ở một độ cao nhất định. Mọi người nhìn thấy gương mặt của tên đang đứng ở trên đầu nó. Đối phương mặc toàn màu trắng, sau lưng đeo kiếm, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn một đám người. Kẻ này đứng trên thân con chim tạo cho người ta cảm giác uy áp. Hắn lộ ra gương mặt, có người hô lên: Là Kiếm Nhất Thiên của Kiếm Cốc ở phía nam." "Kiếm Nhất Thiên không phải đã bế quan 10 năm sao? Sao lại đến đây?" "Xem ra tình hình khó ăn rồi." Lâm Phàm phát hiện bọn thiên kiêu này đều đang rất kinh ngạc. Từ trong tiếng hô có thể phát hiện ra, hình như Kiếm Nhất Thiên này làm cho bọn họ ấn tượng rất sâu sắc. Dường như đang muốn nói thực lực của đối phương rất mạnh. Kiếm Nhất Thiên là thiên kiêu cường giả chân chính của Kiếm Cốc. Nghe đồn là ngày đầu tiên mới sinh, bản thân đã tỏa ra kiếm ý sắc bén. Thậm chí còn có những tia kiếm ý mà người khác khổ tu cả đời cũng không lĩnh ngộ được. Bởi vậy, cái tên mà Kiếm Cốc đặt cho hắn là dùng từ kiếm mở đầu, coi như là một phần thưởng đặc biệt. Nhân quả chi hỏa trong mắt của Lâm Phàm bùng lên, hắn phát hiện ra vấn đề. Chỉ nhân quả của đối phương rất phức tạp, hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Tựa như nền móng không có đơn giản. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới một khả năng, đối phương rất có thể là một vị đại năng khủng bố nào đó chuyển thế, thế nên mới có nhân quả chỉ phức tạp như vậy. Ngay sau đó, giữa những thiên kiêu đang âm thầm không thể mặc kệ ngồi xem được nữa, lại một đám nữa xuất hiện. Kiếm Nhất Thiên, tu vi của ngươi cao thâm, kiếm ý thần thông, nhưng ngươi bá đạo như thế coi như là không để chúng ta vào mắt. Không sai, địa hỏa là kỳ chân của đất trời, ngươi dựa vào đâu mà bá đạo muốn lấy? Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười tranh nhau nói. Kể từ khi những thiên kiêu đang ẩn nấp xuất hiện, những người không dám kêu gào với Kiếm Nhất Thiên kể ra nỗi không phục của mình. Kiếm Nhất Thiên mỉm cười, đối diện với chỉ trích của đám người, hắn vẫn không tức giận, ngược lại còn thấy buồn cười. Hắn đi đến thiên kiêu vực để hàng phục con dị thú, nó có được huyết mạch của Xích Hoàng Thần Điểu. Sau đó, hắn từ Xích Hoàng Thần Điểu mà biết thiên kiêu vực đã ngưng tụ được địa hỏa. Địa hỏa đã hiện thế, vội vàng tới đây. Kiếm Nhất Thiên mỉm cười, tiên kiếm đằng sau lưng rung lên len keng, phá không mà ra. Tiên kiếm bay tới bên tay của y, chỉ thấy y chém ra một kiếm. Kiếm ý kinh hãi thế tục bùng nổ, làm cho đất rung núi chuyển. Chỉ một chiêu đã để lại một cái rãnh sâu không thấy đáy ở trên đất. Vết nứt cứ thế lan tràn. Kiếm ý của kiếm này ở đây, nếu như kẻ nào không phục, có thể thử một lần xem. Một kiếm này làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Kể cả bọn họ không tu kiếm đạo, thế nhưng vẫn cảm nhận được sự sắc bén của kiếm này, tựa như là một kiếm khai thiên tích địa vậy. Người ngăn cản ắt phải chết. Xích Hoàng Thần Điểu kêu lên một tiếng, nó vẫy cánh, ngọn lửa cháy rừng rực không tầm thường. Tựa hồ như nó đang rất khó chịu với những người đang cản trở chủ nhân của nó đoạt bảo. Ta không phục! Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, một thiên kiêu bước tới. Đây là người của yêu tộc, trên đầu mọc sừng trâu, cầm một cây chiến phủ, ở trên người được phủ đầy hình xăm. Cơ bắp phồng lên trông rất dọa người, chiến ý rừng rực, tựa như là lửa cháy sôi trào. Chỉ bằng một câu như vậy cũng đủ để làm cho mọi người dùng mình. Chỉ với một câu nói của ngươi đã bắt chúng ta phải nhường địa hỏa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mọi người nghe vậy cũng muốn vỗ tay, hay lắm. Cuối cùng cũng có kẻ đứng ra. Hơn nữa bọn họ biết kẻ này, đây là thiên kiêu của Thiên Ngưu tộc, một yêu tộc ở phía Bắc, sức mạnh vô song, huyết mạch cuồng bạo. Kiếm Nhất Thiên rũ mí mắt, khóe miệng tủm tỉm. Ngươi không phải là đối thủ của ta, lui ra đi. Này, ông đây còn chưa động thủ, ngươi đã nói ông đây không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cho rằng ông đây là quả hồng mềm dễ nát sao? Xem chiêu! Thiên kiêu Ngưu tộc giận tím mặt, tay cầm lấy chiến phủ, cánh tay cơ bắp vặn lên hung hăng bổ xuống. Một lực lượng hùng hậu tỏa ra, tạo thành uy thế khiến người khác kinh hãi. Này, này, lực lượng quá mạnh! Chương 660. Người có chống được kiếm này không? Thiên Ngưu tộc là một chủng tộc am hiểu về man lực trong yêu tộc. Huyết mạch là quan trọng. Trình độ huyết mạch của tên thiên kiêu này khá cao, rất mạnh, cũng thuộc dạng lợi hại trong đám thiên kiêu. Đối diện với một phủ đáng sợ đến như vậy, bất kỳ thiên kiêu nào cũng phải lựa chọn né tránh. Mà Kiếm Nhất Thiên thì không. Gã không hề để ý, mà đối diện, tất cả mọi người đều đang quan sát, muốn xem gã thi triển tuyệt học gì có thể ngăn chặn Thiên Ngưu tộc. Ai ngờ Kiếm Nhất Thiên mặt không cảm xúc, phách ra một đòn. Một đòn này ánh sáng lộng lẫy, thân kiếm lóa mắt, tựa như trong trời đất chỉ có một kiếm này tồn tại. Những thứ khác ở trước mặt đều có vẻ ảm đạm, không hề có màu sắc gì nữa. Những tiếng đùng đùng vang lên. Thanh kiếm lộng lẫy dập lên tầm mắt của mọi người, cảm nhận được kiếm ý của Kiếm Nhất Thiên, cơn sợ hãi từ đáy lòng của bọn họ dâng lên run rẩy. Quá mạnh, một kiếm này như chặt đứt tâm trí của bọn họ, quá đỗi đáng sợ. Nếu như để bọn họ ngăn cản thì không biết ngăn như thế nào, liệu có thể ngăn được hay không. Kiếm này cũng thú vị lắm. Lâm Phàm nheo mắt đánh giá. Nếu cùng thế hệ có thể khiến cho Lâm Phàm chú ý cũng không được mấy người. Lại chặn được chiêu của ông đây sao? Thiên kiêu của Thiên Ngưu tộc rất khó chịu, gã muốn dùng một phủ bổ đối phương ra làm đôi. Thế nhưng keng một tiếng thanh thúy, gã trợn mắt, cây phủ ở trong tay bị chặt đứt. Nơi bị chặt rất bằng phẳng, bị kiếm ý sắc bén cắt đứt. Thần không biết, quỷ không hay, thậm chí không có cả cơ hội phản ứng. Mọi người đều ồ lên. Các thiên kiêu đang quan sát, mặt mũi cũng trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Ai ngờ lại có thể xảy ra chuyện như thế. Đại phủ kia đứt gãy như thế nào, bọn họ không nhìn rõ được. Không lẽ là do kiếm ý của Kiếm Nhất Thiên thực sự đã tu luyện đến cảnh giới cực cao? Ngươi dám hủy binh khí của ta! Thiên kiêu của Thiên Ngưu tộc gào thét. Gã đã giận đến mức mặt đỏ tai hồng, lửa giận bùng bùng. Kiếm Nhất Thiên hờ hững nhìn đối phương. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lùi ra! Đáng giận, ngươi có gan thì tử chiến một trận với ta. Thiên Ngưu tộc không có khái niệm chịu thua. Thiên kiêu của Thiên Ngưu tộc phẫn nộ tận cùng, bị nhân tộc coi khinh như vậy, gã làm sao có thể chịu được. Gã hận không thể đến một trận tử chiến với đối phương, cho dù có chết thì phải chết đứng đàng hoàng. Kiếm Nhất Thiên chậm rãi. Dưới kiếm của ta không có kẻ nào là vô danh cả. Lời này vừa phát ra thì cả nhóm thiên kiêu chấn động. Đúng là một tên thích làm màu, dám nói đối phương là dạng người vô danh. Bọn họ có người còn không phải là đối thủ của thiên kiêu từ Thiên Ngưu tộc. Nói vậy không phải đang nói bọn họ còn không bằng người vô danh. Giận thì giận nhưng không làm gì được. Thực lực của họ tất nhiên không phải là đối thủ của Kiếm Nhất Thiên. Căm giận bất bình ở trong lòng thì thôi, họ cũng chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Còn có ai muốn thử một lần không? Ánh mắt của Kiếm Nhất Thiên sắc bén, bệ nghệ nhìn đám người bên dưới, hoàn toàn không coi những thiên kiêu kia vào trong mắt. Không phải là không coi ra gì, mà là gã cho rằng những người này không ngang tầm với gã, không phải là cùng một cấp bậc. Lúc này mọi người đều bị khí thế của Kiếm Nhất Thiên áp chế, có cảm giác không cả thở nổi. Rốt cục là trong 10 năm qua, gã đã lĩnh ngộ được kiếm ý gì mà lại bá đạo đến như vậy. Thiên kiêu của kiếm cốc, ngàn năm khó gặp một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu như để hắn chiếm được địa hỏa, thực lực của hắn chắc chắn là sẽ có biến đổi về chất. Đến lúc đó thì không biết là còn mạnh đến mức độ nào. Ai cũng không muốn để cho Kiếm Nhất Thiên cướp được địa hỏa. Nhưng tình hình trước mắt, ai có thể nói rõ ràng thực lực của đối phương lại mạnh mẽ đến đâu? Ai dám xông ra? Ai dám ra tay? Xích Hoàng Thần Điểu kêu lên. Nó tận mắt thấy sự bá đạo của chủ nhân mình. Chỉ chém một kiếm đã khiến cho toàn bộ thiên kiêu cạn lời. Kiếm Nhất Thiên, thực lực của ngươi đúng là xuất chúng. Nhưng bọn ta có nhiều người ở đây như vậy, cùng nhau ra tay chấn áp ngươi, ngươi nắm được bao nhiêu phần thắng? Có người kêu lên. Dù sao thì bọn họ vẫn không cam lòng. Dụ hoặc của địa hỏa là quá lớn, bọn họ vẫn muốn thử một lần. Kiếm Nhất Thiên nhẹ giọng cười. Vậy thì thử xem. Y không muốn nhiều lời, nhưng lại tạo cho mọi người áp lực rất lớn. Nhìn Kiếm Nhất Thiên đang cưỡi trên người của Xích Hoàng Thần Điểu, mọi người nhìn nhau không biết nên làm sao cho phải. Mới vừa nãy là ai nói xông lên? Lên đi! Này! Lên đi! Kiếm Nhất Thiên rất ngạo nghễ. Gã dám nói ra lời như vậy, tất nhiên là gã có phần nắm chắc. Gã tu luyện kiếm đạo sẽ có thần thái thẳng tiến không lôi. Cho dù có đối mặt với bao nhiêu thiên kiêu đi chăng nữa thì gã không hề sợ. Từ đầu tới cuối, kiếm ý sắc bén kia bao phủ trong lòng của mọi người, một loại áp chế cực mạnh. Đối với bọn họ, kiếm đạo của Kiếm Nhất Thiên khiến bọn họ có áp lực rất lớn. Sau khi quay về phải báo việc này cho tông môn để chú ý nhiều hơn. Độ nguy hiểm của người này đã đạt đến cực hạn. Thậm chí còn có người đang nghĩ, sao Lâm Phàm mới nổi gần đây của Thiên Hoang Thánh Địa không xuất hiện đánh nhau với đối phương? Thế nhưng chỉ vừa mới nghĩ thôi, đã lại lắc đầu phủ định. hẳn là không thể chống. Bọn họ thừa nhận Lâm Phàm rất mạnh, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Kiếm Nhất Thiên được. Lúc này có người khiếp sợ hô lên: "Này, hắn là ai?" Giọng nói phát ra, mọi người không hẹn đều hướng ánh mắt nhìn về nơi có địa hỏa. Quả thực nhìn thấy một bóng người đang xuất hiện ngay bên cạnh địa hỏa. Chương 661. Hắn muốn lấy địa hỏa đi. Ai không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy đó. Lâm Phàm thật đê tiện, hắn lén lút đi đến gần địa hỏa, định vào tình huống không hề có một chút âm thanh nào lặng lẽ cướp địa hỏa. Thế nhưng mà không sao, hắn dù sao cũng đã tới đây rồi, cũng đã thu được địa hỏa vào rồi. Muốn cướp được địa hỏa từ trong tay của hắn, trừ phi là bọn này có thể đánh chết được hắn. Buông địa hỏa ra! Kiếm Nhất Thiên phẫn nộ quát lớn một tiếng, sóng âm cực mạnh giống như những thanh kiếm sắc bén mạnh mẽ ầm ầm lướt tới. Đối với người bình thường mà nói, chỉ bằng một lời này có thể nói là kinh động tâm thần, nhưng đối với Lâm Phàm thì lại không quá đáng ngại, cũng chỉ như là gió thổi qua tai mà thôi. Địa hỏa của ta không buông được. Lâm Phàm cười nói. Kiếm Nhất Thiên liền hỏi: Người xuất hiện bao giờ? Đây là chuyện mà gã không ngờ tới. Gã nhìn tên kia lại có thể lặng yên không một tiếng động, không ai biết, đi đến bên cạnh địa hỏa. Hẳn là người này có năng lực. Nếu như Kiếm Nhất Thiên sớm phát hiện thì làm sao để cho tên tiểu tử này có cơ hội như thế. Thế nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã muộn. Lâm Phàm cười nói, giọng điệu ngại ngùng: Ấy, lúc ta tới gần địa hỏa, ngươi vẫn còn đang mải oai chó. Vốn định nói một tiếng với ngươi, nhưng mà vì thấy ngươi đang bận oai, cho nên ta không lỡ quấy giày đó. Không sao, ngươi cứ oai với bọn họ đi, ta mang địa hỏa đi là xong. Ấy, việc ai người đó làm, có cái gì đâu. Lâm Phàm rất coi trọng hành vi của Kiếm Nhất Thiên. Oai thì cứ oai, chắc chắn là không bị những thứ khác ảnh hưởng. Hay, ta tốt rất tôn trọng điều đó, ta rất đàng hoàng mà. Địa hỏa vẫn cứ nằm ở đó, ta lại không lấy. Ta còn đang chơi, ta còn đang muốn oai. Ta oai xong ta mới lấy địa hỏa. Chỉ là nếu như mà ngươi nghĩ như vậy thì thôi, ta lấy địa hỏa cho ngươi. Ai cười chết rồi. Kiếm Nhất Thiên còn đang oai thì đồ đã bị người khác lấy. Ai bảo ngươi ham giao oai? Bây giờ nhục chưa, nhục chưa? Sớm biết như vậy, hà tất phải làm như lúc trước, lấy địa hỏa sớm một chút thì không sao rồi. Nhưng tiểu tử kia là ai? Sao lại to gan lớn mật như vậy? Kể cả hắn đã có được địa hỏa thì cũng chưa chắc đã đi được khỏi đây. Mọi người cũng đang tò mò muốn biết là thần thánh phương nào mà lại có can đảm đến như vậy, dám động thủ trước mắt của Kiếm Nhất Thiên. Đây là phải rất tự tin vào thực lực của bản thân, kể cả khi có được địa hỏa. Nếu như không có thực lực giữ thì kết quả cũng vẫn chỉ đến như vậy, chính là bị Kiếm Nhất Thiên chém giết. Bọn họ nhìn về bên kia để xem là ai. Này, đó là Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa. Hay lắm, có kịch hay để xem rồi. Lâm Phàm, ta nghe cái tên này gần đây rất nổi bật. Chính là hắn đó, thực lực của hắn cực mạnh. Xem ra Kiếm Nhất Thiên muốn cướp địa hỏa của tay hắn, khó đó. Lợi hại thật, thú vị thật đó. Màn kịch này chắc chắn sẽ rất xuất sắc, ai cũng muốn xem hai kẻ này ai mạnh ai yếu. Một đám thiên kiêu lại rất chờ mong. Thanh danh của Kiếm Nhất Thiên rất lớn, nhưng thanh danh của Lâm Phàm cũng rất nổi tiếng, thủ đoạn cực kỳ bá đạo. Tuy rằng chiến tích thì chưa có nhiều, nhưng tuyệt đối là rất khủng khiếp. Ngươi là Lâm Phàm? Ta từng nghe sư đệ của ta kể qua, y đã từng thất bại trong tay của ngươi. Kiếm Nhất Thiên tất nhiên cũng nghe thấy mọi người đang thảo luận, cũng biết đối phương là ai. Thiên kiêu bình thường khó lọt vào mắt của gã, nhưng những hành động của Lâm Phàm gã cũng có biết. Sư đệ của ngươi là ai vậy? Lâm Phàm vờ như không hiểu. Cũng không thể nào bắt đối phương phối hợp với mình ra oai được. Người khác không nghĩ tới, nhưng Lâm Phàm ta nhất định không cho ngươi toại nguyện. Là Ngộ Kiếm đó. Kiếm Nhất Thiên đánh giá Lâm Phàm, cảm thán khuôn mặt của đối phương, mình tự thấy hổ thẹn không bằng được. Nhưng về thực lực thì Kiếm Nhất Thiên rất tự tin, chưa bao giờ Kiếm Nhất Thiên hoài nghi bản thân mình. Có lẽ cường giả thế hệ trước thì còn có thể chấn áp được gã, thế nhưng cường giả thế hệ trẻ, gã không sợ bất kỳ thằng nào. À, thằng đó hả? Nhớ nhớ nhớ. À, hóa ra chính là sư đệ của ngươi sao? Lúc trước khi mà ta chấn áp gã, thật ra ta cũng không có chú ý mấy, còn tưởng là sư đệ tầm thường của Kiếm Cốc. Ơi, dù sao tu vi của gã cũng yếu thật đó, là rất yếu. Lâm Phàm bĩu môi tủm tỉm nói. Kiếm Nhất Thiên nhíu mày, phát hiện tên này có vấn đề. Nhưng những cái đó không quan trọng, quan trọng là Kiếm Nhất Thiên muốn cướp địa hỏa. Những chuyện khác coi như không liên quan. Họ Lâm, ngươi định sỉ nhục ta sao? Tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Ngộ Kiếm đứng ở trong đám người kia giận tím mặt, khuôn mặt đỏ bừng bừng, chỉ vào Lâm Phàm. Khi nhìn thấy Lâm Phàm, gã chưa có gì dao động. Việc này không liên quan gì đến gã, đó là chuyện của sư huynh. Thế nhưng ai ngờ đối phương lại đem gã ra mà sỉ nhục như vậy. Thà là mình không có ở đây thì thôi, mấu chốt là mình đang đứng ở đây. Lâm Phàm liếc mắt. À, hóa ra là ngươi đang ở đây sao? Ơi, không lẽ điều ta nói còn là giả à? Ngộ Kiếm không nhiều lời, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Phàm thực không thân thiện một tí nào. Đủ rồi, nhiều lời vô ích, giao địa hỏa ra đây, ta có thể thả cho ngươi rời đi. Kiếm Nhất Thiên không muốn nghe đối phương lắm mồm nói những lời vô nghĩa, gã chỉ muốn có được thứ quan trọng. Lâm Phàm chỉ vào đối phương. Ngươi cũng đang lắm lời vô ích đó. Địa hỏa ai lấy được là của người đó, ta cũng đâu có cướp của ngươi. Ngươi thích giao ai thì mặc kệ địa hỏa, ta lấy được nó còn cãi cái gì. Mở miệng ra đều là chửi giao ai này nọ, khiến cho tâm trạng của Kiếm Nhất Thiên rất khó chịu. Vốn gã đã thề son sắc với bản thân là mình sẽ phải khống chế toàn bộ cục diện ấy, vậy mà ai ngờ cuối cùng lại bị tên này cướp mất cơ hội. Chuyện này không thể nhịn được, gã không thể nhịn, đúng là không thể nhịn nổi, mẹ nó chứ. Xích Hoàng Thần Điểu phẫn nộ giống giận gào thét, lửa cháy bùng bùng như muốn đốt sạch Lâm Phàm vậy. Lúc này Lâm Phàm quát lên một tiếng. Này, con gà tây ngươi đừng có kêu bậy, coi chừng ta đem ngươi làm đồ ăn đó, nghe chưa? Chương 662. Xích Hoàng Thần Điểu giận dữ, tất nhiên là nó có thể nghe hiểu những điều mà Lâm Phàm nói. Lâm Phàm lại gọi Xích Hoàng Thần Điểu cao quý là gà, xưng hô như vậy thật là sỉ nhục. Thế nhưng còn chưa giao thủ, thắng bại khó định. Không hổ là thiên kiêu của Thiên Hoàng Thánh Địa, đúng là bá đạo. Mặc kệ như thế nào, mâu thuẫn giữa Thiên Hoàng Thánh Địa và Kiếm Cốc coi như ngày hôm nay đã được kết thành. Này, ta đã sớm ghét Kiếm Nhất Thiên rồi. Tu luyện thành kiếm đạo xong rồi thì không coi ai ra gì. Không lẽ thật sự cho rằng bản thân mình là tiên kiếm trên đời không ai bằng sao? Ta vẫn thích người gần gũi như Lâm Phàm kia, nói mấy câu thật vui tai đó. Đã có những thiên kiêu không chống cự nữa, địa hỏa đối với bọn họ coi như là đã vô duyên. Một mình Kiếm Nhất Thiên xuất hiện cũng đã khiến cho bọn họ hết hy vọng. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Lâm Phàm. Cẩn thận ngẫm lại, thôi kệ đi, đừng có tranh đoạt làm gì. Thế nhưng màn diễn này lại rất có ý tứ, trăm năm khó gặp, cũng nên xem một chút. Kiếm Nhất Thiên lúc này nghiến răng nghiến lợi, một kiếm bổ thẳng về phía Lâm Phàm. Kiếm phá không mà tới, cắt qua không trung. Kiếm ý hình thành rất nhanh, lực lượng hùng hậu. Vốn tưởng rằng Lâm Phàm chắc chắn sẽ ăn đòn, xem ra Lâm Phàm cũng là một kẻ không tầm thường đây. Hai bên ban đầu vẫn mới chỉ là thăm dò nhau. Suy nghĩ của Lâm Phàm cũng như Kiếm Nhất Thiên, cả hai cả đều đang là dạo chơi mà thôi, thử một chút có thể ngăn được một chiêu này, tiếp theo thì sao, đánh nhau làm gì cho nó mệt. Lâm Phàm lúc chuẩn bị chạy trốn, cướp được bảo bối mà không chạy thì đầu óc của ngươi bị điên sao? Đừng tưởng ngươi mạnh, ở đây còn có rất nhiều người đang ẩn giấu, biết đâu có một tên quái vật thì sao? Chỉ là Lâm Phàm muốn xem năng lực của thiên kiêu mạnh nhất kiếm cốc sẽ như thế nào. Hơn nữa thằng này lúc nãy oai phong, ở hiện trường có nhiều người như vậy, nếu như có được bảo vật mà đã chạy, đến lúc đó bọn họ truyền ra ngoài thì thanh danh của mình cũng hơi kém. Kiếm Nhất Thiên chậm rãi bay ra khỏi đầu của Xích Hoàng Thần Điểu, ngạo nghễ đứng giữa không trung, tóc dài bay tứ tung theo kiếm ý đang sôi trào. Ngay cả Ngộ Kiếm cũng nhíu mày, là sư huynh thực sự đã động nộ. Ngộ Kiếm chưa bao giờ thấy sư huynh thực sự nghiêm túc như thế này. Lúc trước khi so chiêu cùng với sư huynh rất thong dong, chưa bao giờ như thế này cả. Này, sư huynh đã thực sự đạt đến tầm này sao? Ngộ Kiếm dùng ánh mắt quái dị nhìn Lâm Phàm. Gã đã từng tự nhận có thể ngang hàng so đấu với Lâm Phàm, thế nhưng bây giờ gã cảm nhận được sự sâu sắc chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Kiếm Nhất Thiên nhấc chân một bước đạp lên hư không, kiếm ý đang dồn dập bay quanh người cũng di chuyển. Ta có một kiếm có thể chém cả sao trời nhất nguyệt. Tất cả mọi vật chấn động, không gian vặn vẹo, từng bóng ảnh của kiếm lập lòe. Ở bên trong kiếm quan có thể nhìn thấy một bóng hình mơ hồ đã xuất hiện đằng sau lưng của Lâm Phàm. Bóng hình kia đang đối đầu với kiếm ý dập trời đang bùng lên, thật đáng sợ. Kiếm này ẩn chứa chân ý của kiếm đạo, ngươi có thể chống được sao? Dứt lời, Kiếm Nhất Thiên đã bổ ra một chiêu. Chiêu kiếm mà Kiếm Nhất Thiên vung ra thật rực rỡ, rất chói mắt. Dường như giữa thiên địa này chỉ có chiêu kiếm này, mọi thứ khác đều đã ảm đạm phai mờ, không hề có một chút ánh sáng nào cả. Đúng là một chiêu kiếm cực kỳ khủng khiếp, bất kỳ mọi người, người nào đều có thể nhìn ra thái độ của Kiếm Nhất Thiên đối với Lâm Phàm đã đạt đến mức độ cực kỳ nghiêm túc. Chiêu kiếm này quả thực rất mạnh. Lâm Phàm mỉm cười, sức mạnh trong cơ thể cũng bùng lên, lục thủ lôi Phật thân hiện thế. Khí thế của lục thủ lôi Phật thân cực kỳ khoáng đạt, đến mức có thể hình thành lên một cơn bão táp, rất kinh khủng. Đối mặt với kiếm chiêu, mọi người vừa nhìn thì bàng hoàng, bây giờ mới hiểu bóng mờ đứng đằng sau lưng Lâm Phàm kia là ai. Chiêu kiếm kia ầm ầm xông đến, ánh sáng rực rỡ làm cho tất cả mọi người thậm chí không cả mở nổi mắt, nhưng mọi người vẫn muốn nhìn cho thật rõ xem nó là cái gì. Cuộc chiến giữa những thiên kiêu chân chính thực sự hấp dẫn người ta, ai cũng muốn xem kết quả, bởi vì cho dù có muôn vàn khó khăn bọn họ cũng phải vượt qua, như vậy mới có thể nhìn được sự thật. Leng keng một tiếng, tình huống kinh ngạc xảy ra, chỉ thấy vẻ mặt của Lâm Phàm bình tĩnh, hai tay túm lấy kiếm ý đang đánh tới. Khóe miệng của Lâm Phàm nở một nụ cười, hai tay dùng sức giống như hắn siết mạnh bóp bùn đất vậy, kiếm ý của Kiếm Nhất Thiên tan nát thành muôn mảnh. Này, là chương 663. Một quyền này của ta là hơn 30 năm công lực. Chỉ có như vậy thôi sao? Lâm Phàm vô cùng khinh thường. Kiếm Nhất Thiên, trình độ kiếm đạo của ngươi thực sự không tồi, rất dũng mãnh. Nếu không có ta xuất hiện thì việc giao ai của ngươi chắc chắn là suôn sẻ. Nhưng đáng tiếc là ta đã ở đây, không thể để cho ngươi ngang ngược được. Lâm Phàm dùng một tay bóp vỡ kiếm ý đánh đến, làm cho mọi người sững sờ, ngay đến cả Kiếm Nhất Thiên cũng kinh hãi không thể tin nổi. Nhưng rất nhanh y ổn định lại tâm tình, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Phàm. Có chút năng lực, nhưng ngươi cho rằng đó là đã là chiêu kiếm mạnh nhất của ta sao? Đừng có đùa, ta không biết đó có phải là chiêu mạnh nhất của ngươi không, nhưng chiêu này của ngươi chỉ có thể trêu đùa những kẻ yếu. Ở trước mặt ta, ngươi diễn trò này chỉ có thể thấy ngươi là một kẻ thê thảm. Lâm Phàm chỉ vào Kiếm Nhất Thiên, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Đối với hắn, không phải bây giờ muốn đánh bại ai, mà là hắn muốn nói cho Kiếm Nhất Thiên biết, hành động ra oai của ngươi là quá đáng. Có chút không coi ai ra gì, nếu như ta không ở đây thì thôi. Ngươi ra oai là cái việc của ngươi, nhưng ta đã ở đây thì ngươi không thể ra oai trước mặt ta được. Ngươi rất tự tin. Chiều vừa rồi chỉ để xem người ta có khen ngợi ngươi không. Không thể không nói, ngươi có năng lực đấy. Nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng như vậy có thể đối đầu với ta sao? Kiếm Nhất Thiên vẫn tự tin như vậy. Gã rất khó chịu với lời của Lâm Phàm. Thế nhưng đã đạt đến địa vị này, vài ba câu làm sao có thể ảnh hưởng đến người ta được. Được rồi, ta nể mặt ngươi, cho ngươi oai một chút. Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, sau đó quay lại nói: Các vị, các sư huynh đệ tỷ muội, mọi người nhìn cho kỹ, ta sẽ nể mặt thiên kiêu mạnh nhất của Kiếm Cốc, xem lại thực lực của y một lần nữa. Nếu như y vẫn không được, không ra gì, ta sẽ đi. Dù sao ta cũng không muốn ở đây nhìn người khác ra oai, chém gió. Ý tứ của Lâm Phàm rất rõ, đồng thời làm cho mọi người kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Lâm Phàm lại nói ra lời như vậy. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể làm được. Phàm đổi lại là người khác, làm sao có thể đạt đến tình trạng này? Thực lực của Thiên Kiêu rất mạnh, không phải đơn giản. Có lẽ khiêu chiến với Kiếm Nhất Tiên thì sẽ có thực lực chống lại đối phương. Chỉ có như thế mới có tư cách rời khỏi đây. Lâm Phàm lúc này tủm tỉm cười, còn Kiếm Nhất Thiên thì siết chặt nắm đấm, ánh mắt bùng lên lửa giận. Y thân là thiên kiêu của Kiếm Cốc, người mà y gặp được làm sao có thể sánh vai, hoặc là những lão tiền bối xứng đáng nhận được sự cao tụng. Ai có thể ngờ lại bị những lời lẽ của Lâm Phàm làm cho bẽ mặt. Nhìn thì tưởng là không có gì, nhưng hẳn là những người ở đây ai mà không biết, ai mà không hiểu. Được, ta đang muốn xem ngươi có cách quái gì mà lại có thể oai phong đến như vậy. Kiếm Nhất Thiên dẫm một bước vào khoảng không, hư không xuất hiện vết nứt, chỉ thấy hai ngón tay của y khép lại, kiếm chỉ mi tâm. Trong phút chốc, một cỗ uy thế đáng sợ tỏa ra. Mi tâm của Kiếm Nhất Thiên nứt ra một vệt kiếm văn như cái móng tay. Kiếm văn xuất hiện khoảng nửa giây, một cỗ kiếm ý quần quận bùng lên. Mạnh thật. Này, hắn có thể mạnh đến như vậy sao? Hắn thật là đáng sợ. Các thiên kiều khác vừa nhìn thì trợn mắt kinh hãi. Bọn họ đã toát cả mồ hôi. Rất nhiều thiên kiêu tự nhận mình có thể đã đối đầu được với Kiếm Nhất Thiên. Vào lúc này, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Ví dụ như Nhiếp Xương Hải của Thiết Huyết Môn, khoảng thời gian gần đây tu vi của gã cũng tăng lên rất kinh khủng. Nhưng khi cảm nhận được cỗ kiếm ý này, thần hồn của gã run rẩy, cảm giác sợ hãi không nói thành lời. Không ngờ Kiếm Nhất Thiên của Kiếm Cốc lại hung hãn đến như vậy. Nếu như bảo gã đối mặt, thì tự nhận gã không thể được bình yên vô sự. Rốt cuộc, 10 năm qua, Kiếm Nhất Thiên đã trải qua điều gì vậy? Sao lại đáng sợ như thế? Nhiếp Xương Hải không thể chấp nhận kết quả như vậy. 10 năm trước, gã và Kiếm Nhất Thiên cũng chỉ sàn sàn nhau, không phân cao thấp. Cho đến bây giờ, gã cũng tự nhận là không kém. Người có tiến bộ, ta cũng có tiến bộ. Còn chưa biết là ai ăn được ai. Thế nhưng khí thế của Kiếm Nhất Thiên bộc phát từ nãy đến giờ, làm cho Nhiếp Xương Hải tự nhận mình không thể là đối thủ. Mặt của Lâm Phàm lại không hề có chút thay đổi. Nhưng hắn cũng cảm nhận được kiếm ý mạnh mẽ, thực sự là rất mạnh. Cảm giác mạnh đến không nói lên lời. Người này không giống với những người mà Lâm Phàm đã từng gặp. Quả thực xứng đáng xưng là thiên kiêu chân chính. Đối với hắn mà nói, thì cũng chỉ là quả hồng mềm thôi, tùy tiện bóp một cái là có thể nát. Nhưng đối với đám thiên kiêu khác thì là một mối uy thế đe dọa. Khí thế của Kiếm Nhất Thiên càng lúc càng mạnh, đã đạt đến cực hạn. Kiếm ý từ mi tâm, theo Kiếm Nhất Thiên tu luyện từ lúc sinh ra đến giờ, cho nên cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí cho đến bây giờ, Kiếm Nhất Thiên vẫn chưa hoàn toàn nắm được kiếm ý này trong tay, còn chưa biết thực lực của kiếm ý nó đáng sợ đến mức độ nào. Lâm Phàm, một kiếm này ẩn chứa sức mạnh từ khi ta sinh ra đến giờ, ngươi có đỡ nổi không? Kiếm Nhất Thiên nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, lửa giận trong mắt lập lòe. Lâm Phàm mỉm cười, vung tay nắm đấm quơ quơ trước mặt Kiếm Nhất Thiên. Còn một quyền này của ta chứa đựng hơn 30 năm công lực, ngươi nhắm ngươi có cản được không? Ý tứ rất rõ, ngươi muốn oai thì ta hầu ngươi oai, để xem ai oai hơn ai. Ngươi muốn ghi gớm thì cũng vĩnh viễn không có điểm dừng ở trước mặt ta. Đã oai rồi thì phải chịu, nói được là làm được. Rốt cục là để xem đứa nào ngã xuống. Hết tập 76. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.